Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, thì, cảm ơn, hắn khoanh tay trước ngực. Ha ha, có thế chứ, vào nhà đi, ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng. À mà thôi, ta muốn có cháu lắm rồi nên hai đứa ở chung phòng đi. Cha à, hắn gằn giọng, sao, cha chỉ được cái nói chuẩn. Hắn giơ ngón cái, đương nhiên. Già rồi chỉ có mong cháu bế thôi. Mới có đầu ba thôi mà cứ làm như. Do có mày sớm thôi. Liếc, thôi, chúng ta về phòng, kệ ổng, em cần gì thì cứ nói. Anh sẽ chuẩn bị hết cho em. Y khẽ gật đầu, tay hắn quàng qua eo y, giữ lấy. Hát, nó đã bóc tem rồi. Đường ông chủ nhìn cặp đôi. Chủ nhân, tôi có chuyện muốn trình bày ạ, muốn nói gì thì vào phòng làm việc nói. Y vắt tay sau lưng, bình thản xoay người bước, Mặc Hương cũng lẽo đẽo theo đằng sau. Phòng làm việc của ông chủ Đường thực là rất rộng và thoáng. Bước vào là thấy thư thái. Muốn làm việc, đóng cửa rồi thì khóa luôn vào. Vâng, đối với Mặc Hương, yêu cầu này không lạ. Muốn nói chuyện gì y đều cho khóa cửa tránh những lúc người làm không biết y đã vào tự động mở cửa. Có chuyện gì? Dạ thưa. Tôi muốn xin nghỉ phép một thời gian ạ, lý do. Rót một cốc nước lọc, giọng của Mặc Hương lý nhí. Tôi, nghỉ thai sản ạ, phụt, khụ khụ, sặc nước, chủ nhân, anh chạy tới, tóm lấy tay, thật, thật á, em có sao? Vẻ mặt hớn hở, vâng, tôi sẽ cố đi làm sớm nhất có thể, và làm ơn thả tay tôi ra ạ, Mặc Hương tự nhiên trả lời. Mắt nhìn vào tay mình đang bị giữ. He hèm, thả tay, tôi sẽ cho cậu nghỉ, với điều kiện là ở đây. T, tại sao ạ? Vì công việc của tôi nhiều lúc cũng cần đến bộ não của cậu. Cậu không làm việc tay chân, di chuyển qua lại thì cũng làm việc trí óc chứ. Bù lại tiền lương tôi vẫn trả, và khám thai định kỳ tôi sẽ bao a. Không phải như thế thì hơi thiệt phần ngày sao ạ? Không thiệt, tuyệt vời là đằng khác. Giờ cậu nên bắt đầu nghỉ ngơi luôn rồi đấy. Tôi còn chưa nói có đồng ý hay không. Không cãi, cãi tôi sa thải. Tobe continue, cách chương.